Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507, thuần phục nàng thần chí không thanh tình ước chừng có vài tháng, chậm rãi mới dưỡng đến hơi chút hoãn quá khí tới. Lúc ấy Cầm Nhị vị này đem nàng làm như tiểu sủng vật chăn nuôi. Chủ nhân cao hứng liền lại đây đậu đậu nàng, không cao hứng có khả năng hai ngày tam đêm đều đem nàng vứt ở nơi đó, đói đến cơ hồ mắt trắng bệch. Vị này, chủ nhân, vì thuần phục nàng này đầu nho nhỏ sùng vật đã từng thử đói quá nàng 5 ngày, nước cũng không cho nàng uống lấy một ngụm. Hắn muốn nàng kêu hắn, chủ nhân, nàng trước sau xem thường mà chống đỡ quật cường chính là không chịu khuất phục cái này xưng hô. Nàng khi đó tứ chi hoàn toàn không thể nhúc nhích 5 ngày qua đi chẳng những người đều mau thoát hình còn dơ đến cơ hồ nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Nghĩ vậy sự kiều mộc liền thật sâu mà đánh cái dùng mình. Chờ hắn khi đó nhớ tới nàng, thong thả ung dung lại đây khi, nàng chính lao lực mà dùng đầu điểm mặt đất rất giống một cái dơ bẩn cá trạch nghẹn khuất mà thong thả bò động. Muốn chết, không nghĩ như vậy tồn tại. Nhưng mà khi đó, liền tử vong đều như là một loại hy vọng xa vời giống nhau, chỉ cần hắn một ngón tay cản trở, bất luận cái gì sự đều trở nên không hề ý nghĩa. Quảng cáo, như vậy khuất nhục nhân sinh, nàng thật sự không hiếm lạ không nghĩ muốn, chính là chết lại là như vậy khó. Hiện giờ, không bao giờ sẽ như vậy nữa. Sẽ không, năm đó như vậy thảm thiết cũng không có thể thuần phục nàng, hiện tại liền phái cái tiểu tiểu tỳ nữ, liền tưởng khoa tay múa chân giáo nàng làm người làm việc. Làm hắn thiên thu đại mộng đi, làm ngươi đứng lại có nghe hay không? Thải Vi kêu một tiếng, thấy tiểu cô nương không phản ứng, không khỏi lại tức lại cấp xông lên tiến đến vươn một tay liền phải túm nàng. Kiều Mộc phản xạ tính một quyền huy qua đi. Phanh, một tiếng, nặng nề mà nện ở Thải Vi kia trương biến hình khuôn mặt nhỏ thượng. Thải Vi che lại bị tạp đến sưng đỏ bất kham mắt trái, đem Kiều Mộc mang về Lam Sơn Viện khi, đã không sai biệt lắm ngày gần hoàng hôn. Mãn viện tử oanh oanh yến yến tụ ở đằng kia cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Thải Vi tiến vào, vội đôi gương mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. Thải Vi tỷ đã về rồi. Thải Vi tỷ hào, Thải Vi tỷ, hôm nay trở về như vậy vãn nột. Lam Sơn Viện phân công quản lý toàn bộ Cầm phủ ngoại viện thị nữ, Thải Vi xem như Cầm phủ lão nhân, tuổi chừng 25-26, hiện giờ là Lam Sơn Viện phó quản sự, phía trên còn có cái quản sự ba tử đè nặng. Mọi người thấy Thải Vi buông bàn tay, lộ ra một con gấu trúc mắt tới, không khỏi mà đều có chút hai mặt nhìn nhau. Ở Cầm phủ trừ bỏ lão gia phu nhân công tử bên người kia mấy cái bên người thị nữ ngoại cơ hồ sở hữu nha đầu đều đối Thải Vi thì cung cung kính kính, rốt cuộc ai như vậy lớn mật. Cứ nhiên đem Thải Vi tỷ đôi mắt đều trừ sưng lên. Thải Vi không hé răng, chỉ là quay đầu âm trầm khuôn mặt đối Kiều Mộc nói. Người trụ mặt Bắc đệ nhị bài cái thứ ba xương phòng. Tất cả mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía diện than mặt tiểu cô nương, trong mắt mang theo vài phần không có hảo ý xem náo nhiệt ý cười. Kiều Mộc cũng không rong dài, trực tiếp lãnh đối bài liền chiều chính mình nơi đi đến. Không đi bao xa, liền dừng bước chân, ánh mắt về phía sau thoáng nhìn nói. Xuất hiện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôn to mọng thân ảnh ngượng ngùng một đường chạy chậm lại đây, đúng là cùng một ngày cùng nàng một khối vào phủ béo nữ. Người thật muốn đi cái kia xương phòng a, phì nữ có chút kinh tủng mà nhìn nàng. Ân, béo nữ vội vàng chạy tới vài bước đứng yên sau mới cái miệng nhỏ thở dốc. Nàng các nàng nói, mặt Bắc đệ nhị bài cái thứ ba xương phòng, mỗi đến đêm khuya đều có quái thanh âm vang lên. Các nàng nói kia gian xương phòng, trước kia có nha đầu ở bên trong treo cổ quá cho nên rất có khả năng. Nháo quỷ đâu, nga, tiểu cô nương gật gật đầu. Đa tạ báo cho, người không sợ, béo nữ trừng thẳng mắt, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.